Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 223. Hơn nữa, nếu thật sự có người đồng ý cho cậu mượn số đo thì sao? Nếu mặc lễ phục không vừa số đo của Tô Lam mà đi thảm đỏ, cậu cảm thấy giới truyền thông sẽ viết thế nào? Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh nghĩ lại. Rất có lý. Mặc đồ người ta từng mặc sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Tô Lam. Mặc đồ người ta chưa từng mặc, chắc là người ta cũng không vui vẻ gì. Nhưng giờ phải làm sao đây? Thế phải làm sao giờ? Mục Nhiễm Tranh cũng thấy khó khăn. Bây giờ mà làm chắc chắn không kịp được. Tô Lam thầm thở dài một hơi. Không còn sớm nữa. Hai người về trước đi. Ngày mai còn phải quay phim nửa ngày nữa. Chuyện lễ phục tối nay tôi nghĩ đã. Mục Nhiễm Tranh lo ngay ngáy nhìn Tô Lam. Lam, cô đừng vội. Tôi về gọi điện cho nhà thiết kế tôi quen trước kia. Hỏi xem chỗ anh ấy có còn bộ lễ phục nào phù hợp có thể mượn được không? Hoặc dứt khoát tôi mua đứt luôn. Được, vậy làm phiền anh. Anh em chúng ta còn khách sáo gì chứ? Tiên Mục Nhiễm Tranh và Phùng Khiêm xong. Tô Lam nhìn bộ lễ phục bị hỏng của mình. Lòng như lửa đốt. Từ Tinh Như đặt bộ lễ phục này chắc chắn cũng tốn không ít tiền. Nếu cô không có lễ phục, đi thảm đỏ kiểu gì? Tham gia lễ trao giải thế nào? Đột nhiên, trong đầu cô vụt qua bóng dáng một người. A Viễn, lần trước, A Viễn tặng cô bộ lễ phục tham gia tiệc đính hôn của Tô Nhược Vân. Mặc dù là hàng nhái, nhưng đến những thiên kim tiểu thư thường ngày sống trong hàng hiệu cũng không nhận ra là hàng nhái. Tô Lam liền gọi điện cho A Viễn. Alo, A Viễn, anh ngủ chưa? Chưa, sao thế? Vốn Quan Triều Viễn không cần ngủ nhiều. Lúc này đang chơi game ở nhà. Thấy cuộc gọi của Tô Lam cũng thật sự bất ngờ. Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ. Nói, lễ phục nhái lần trước anh tặng cho tôi. Còn có thể tìm một kiểu khác cho tôi không? Tôi có việc gấp. Anh tặng cô rõ ràng không phải là hàng nhái nha. Là hàng thật giá thật đó. Cô tìm lễ phục làm gì? Kể ra chuyện dài lắm. Ngày mai tôi phải tham gia lễ trao giải kim điệp. Nhưng hôm nay lễ phục của tôi bị người khác làm hỏng rồi. Giờ tôi thật sự không tìm được đồ thích hợp. Chợt nhớ anh có thể kiếm được. Liền gọi điện hỏi thử. Có thể, Quan Triều Viễn không hề do dự đáp lại. Vốn anh cũng chuẩn bị một bộ lễ phục cho cô. Định bảo cô thay trước khi tham gia lễ trao giải. Cách chương.